Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 850, hèn hạ thủ đoạn. Ngày kế tiếp, trời trong gió nhẹ, thời tiết sáng sủa, Tần Dương một đoàn người đi vào Tử Uyển Tông trong sân rộng. Hôm nay là Tử Uyển Tông mỗi năm một lần cuộc so tài luyện đan. Tại vừa mới bắt đầu tổ chức thời điểm. Hắn con mắt là để cùng môn đệ tử tiến hành luận bàn, đồng thời tuyển ra ưu tú người tiến hành bồi dưỡng. Thế nhưng là theo lấy tông môn nội bộ lưu phái chia cắt, cái này cuộc so tài luyện đan cũng thay đổi tính chất, trở thành đấu tranh quyền lực. Mà năm nay luyện đan đại hội lại nhiều tầng một hàm nghĩa, chính là Hạ Lan trung thân đại sự. Đối với Hạ Lan, môn bên trong đệ tử tâm tình càng là phức tạp, vừa tới thời điểm, đại gia cũng liền đưa nàng xem như là một cái bình thường đệ tử. Có thời điểm còn trào phúng không ngừng, thế nhưng là theo lấy nàng thiên phú không ngừng đào móc. Thẳng đến luyện chế ra một khỏa xác suất thành công thấp hơn rất nhiều cực phẩm đan dược lúc. Mọi người mới phát hiện cái này thiên tài luyện đan thiếu nữ chỉ dùng ngưỡng vọng ánh mắt nhìn lấy nàng, sau đó đột nhiên toát ra của hồi môn sự kiện, lại khiến người ta thổn thức không thôi. Như Hạ Lan thật thành này Liễu gia tiểu thiếu gia tiểu lão bà, cái này một thân thiên phú coi như lãng phí. Quảng trường bên trong đang đứng không ít người, đại đa số người ánh mắt thì là rơi vào một bộ váy trắng như tiên Hạ Lan trên thân. Một chút tuổi trẻ nam tử mang theo ngưỡng mộ chi tình. Có thể thấy được Hạ Lan đã trải qua trở thành trong lòng bọn họ nữ thần. Sư phụ, Hạ Lan đi đến này trụ lấy quải trượng trước mặt lão bà tử. Hạ Lan a, chớ khẩn trương, lấy thực lực ngươi, đối phương căn bản không phải ngươi đối với thủ. Chỉ cần phát huy ổn định là được rồi. Lão bà tử vỗ lấy nàng vai nói ra. Hạ Lan nhẹ nhàng gật đầu. Tại đối diện bọn họ thì là hơn 10 vị đệ tử. Nguyên một đám thân mặc quần áo màu trắng, liền giống như là lại lần nữa Đông Phương Nấu Nướng Học Viện Kỹ Thuật đi ra. Trên mặt nghiêu bức hồng hống, còn kém không viết cái tinh anh hai chữ. Mà trong đó có trước hai ngày đi bức bách Hạ Lan lấy chồng cái kia Lý trưởng lão. Giờ phút này hắn góc miệng mang theo cười lạnh, một bộ ngực có thành tựu giao bộ dáng. Đôi mắt bên trong lấp lóe lấy âm lãnh vi mang. Ước chừng 10 phút đồng hồ sau, Tử Uyển Tông trưởng môn đi ra, là một cái chừng 50 tuổi nam tử, thoạt nhìn gầy đến cùng chập choạng cán giống như, trên mặt cũng là mặt ủ mày trao, giống như một kẻ nghiện, điển hình hấp nhiều. Chập choạng cán trưởng môn ngồi trên khán đài sau, chỉ là tùy ý vất phất thủ, để bọn hắn bắt đầu. Cái này trưởng môn tốt lâu a, Mạnh Vũ Đồng lẩm bẩm nói. Tần Dương cười nhạt một tiếng, khôi lỗi mà thôi. Hiện tại Tử Uyển Tông hai cái phái đấu tranh kịch liệt, làm trưởng môn cũng liền theo gặp nạn, mỗi ngày đều làm tường đầu thảo, không lâu mới là lạ. Mạnh Vũ Đồng đôi mắt sáng lên, tại tâm bên trong nói ra, này cứ như vậy, ngươi có phải hay không có nắm chắc hơn đem cái này Tử Uyển Tông cho khống chế tại trong tay? Khó nói, bất quá cơ hội khẳng định đại một điểm. Tần Dương thản nhiên nói, đợi cho một ít trưởng lão nhập tòa, luyện đan tỉ thí chính thức bắt đầu. Quy tắc rất đơn giản, do Tân Nguyệt phái cùng Trần Vân phái hết thảy tỉ thí 3 trận. Tỉ thí nhân tuyển trừ trưởng lão bên ngoài, hắn đệ tử hoặc dược đồng đều là có thể tham dự. Tỷ thí kết quả áp dụng 3 thắng 2 thua chế. Thua một phương chẳng những muốn từ bỏ năm nay chấp pháp trưởng lão chiến đấu vị trí, còn muốn cho ra dược cốc 2/3 địa khu. Không có đi qua đối phương cho phép, sau này không được tại một khu vực như vậy hái thảo dược. Đương nhiên, còn có một cái điều kiện. Chính là Hạ Lan nhất định phải đến Liễu gia đi. Tân Nguyệt phái bên này, phái ra tỉ thí nhân viên chỉ có Hạ Lan một người. Độc đấu đối phương 3 người, Đây cũng là Tân Nguyệt phái hệ người đi qua một phen cẩn thận thương nghị sau làm ra quyết định. Dù sao tại hai phái trong các đệ tử, Hạ Lan thực lực là cao nhất, không có người nào có thể sánh bằng nàng. Dù là đối phương phái ra 10 cái đệ tử, chân chính tỷ thí cũng không phải Hạ Lan đối với thủ. Các ngươi tỷ thí nhân viên đâu? Thế nào còn không công bố? Chẳng lẽ là dọa đến tè ra quần? Nhìn thấy Trần Vân phái bên kia còn không công bố lần này tham gia tỷ thí nhân viên, Tân Nguyệt phái bên này đệ tử bắt đầu trào phúng đứng lên. Cấp tốc cái gì? Dự thi đệ tử lập tức tới ngay. Lý trưởng lão thản nhiên nói. Theo lấy hắn vừa dứt lời, đã thấy cách đó không xa đi tới mấy tên Trần Vân phái đệ tử. Chỉ là giờ phút này bọn hắn lại hướng về xúm lại ở giữa hai nam một nữ xum xoe. Này hai nam một nữ phủ quần áo màu xanh, tướng mạo ngược lại cũng bình thường, khí chất cũng rất siêu nhiên. Quần áo trên bờ vai còn thêu lấy một đoàn diễm hỏa. Điệp điệp sinh huy, trên mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít mang theo kiêu căng thái độ. Thanh Hỏa Tông đệ tử, lão bà tử lên tiếng kinh hô. Những người khác cũng là nhao nhao biến sắc mặt. Giới cổ võ luyện đan môn phái cực kỳ thưa thớt, mà Thanh Hỏa Tông chính là trong đó chi nhất. Thực lực tổng hợp so với Tử Uyển Tông cao hơn rất nhiều. Bên trong không thiếu xuất hiện qua giống Thiên Viêm Đan Vương như vậy tuyệt thế luyện đan thiên tài. Lý trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Lão bà tử tâm bên trong có dự cảm không tốt, lạnh giọng hỏi. Lý trưởng lão chắp chắp thủ, cười ha ha nói, không có ý tứ từ chấp sự. Lần này tham gia cuộc so tài luyện đan chính là ba vị này đệ tử. Bọn hắn một cái vì ba luyện đan sư, cái khác hai cái vì bốn luyện đan sư. Cũng không biết người đắc ý đệ tử Hạ Lan có thể hay không tiếp được. Cái gì? Nghe được lý trưởng lão lời nói, Tân Nguyệt phái bên này lập tức vỡ tổ, nhao nhao nhìn hầm hầm lấy đối phương. Lý trưởng lão, ngươi đùa gì thế? Luyện đan đại hội chỉ do bản môn đệ tử tham gia. Ngươi mời một ngoại nhân tới là ý gì? Chẳng lẽ muốn phá hư quy củ không? Từ chấp sự tức giận nói. Lý trưởng lão cười nhạt một tiếng. Từ chấp sự chưa có kích động. Ba vị này đã trải qua tạm thời gia nhập chúng ta Tử Uyển Tông, cho nên cũng không tồn tại cái gì phá làm hư quy củ. Tạm thời, đối phương lời lẽ vô sỉ kém chút để từ chấp sự tức ngất đi. Người tinh tường này xem xét liền rõ ràng, nhất định là lý trưởng lão bọn hắn dùng đại lượng quà tặng thuê Thanh Hỏa Tông ba tên tinh anh để tử đi ra, tạm thời thêm nhập môn phái tham gia lần này luyện đan đại hội. Đoán chừng đợi luyện đan đại hội vừa kết thúc, cái này ba cái đệ tử liền lui ra ngoài. Hèn hạ a, đám người nhìn lý trưởng lão âm thầm chơ chẽn, nhất là Tân Nguyệt phái càng là tiếng mắng một mảnh. Không được, loại này gian lận hành vi hoàn toàn không phù hợp quy củ, không thể như thế tỉ thí. Từ chấp sự âm thanh lạnh lùng nói, nàng biết rõ được Hạ Lan bản sự, đối đầu nhà mình đệ tử hoàn toàn có thể nắm vững thắng lợi. Nhưng đối mặt Thanh Hỏa Tông cái này ba tên tinh anh đệ tử, đoán chừng liền khó đối phó. Có hợp hay không quy củ, có thể nghe một chút trưởng môn ý kiến. Như trưởng môn đồng ý, như vậy tỷ thí này nên phù hợp quy củ. Lý trưởng lão mở miệng nói ra, ánh mắt nhìn về phía nhìn trên đài ốm yếu chập choạng cán trưởng môn. Chắp tay nói, trưởng môn sư huynh, ngài xem loại tỷ thí này phương thức thích hợp sao? Phù hợp, rất phù hợp, vừa vặn cũng có thể mượn này cơ hội. Nhìn xem giữa hai phái chênh lệch, trưởng môn lúc lắc thủ, lắm không kiên nhẫn nói ra, nhìn thấy tình cảnh này. Từ chấp sự đám người tâm bên trong triệt để lạnh, cái này còn thế nào so a? Chấp sự, có muốn hay không ta môn cũng đi thuê ngoại môn đệ tử phía trước trợ trận. Người bên cạnh cho ra, đề nghị, từ chấp sự cười khổ lắc đầu, đến không kịp,